Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 707. Junzenga truyền tống môn, Electrode yếu sao? Không yếu, theo nó một bên cao tốc rollout, lan, lúc, còn có thể một bên phóng thích lao nhanh lôi điện tinh chuẩn công kích đến Mega Charizard X liền có. Thể nhìn ra. Năng lực của người này tuyệt đối không thấp, tăng thêm trời sinh nó vượt mức bình thường tốc độ, dù là chuyển vận tương đối thấp một chút, cũng có thể lợi dụng tính linh hoạt không ngừng chơi diều đối thủ. Nếu lại học cái Magnet Ride, điện từ phiêu phù, thiếu đi Ground thuộc tính vị này khắc chế đối tượng, ưu thế sẽ còn lớn hơn, chỉ tiếc nó gặp được Mega Charizard X. Một con dù là đem lực lượng phân tán rơi, nhiều nhất chỉ có một nửa lực, còn có thể đem Electrode đánh cho chỉ còn lại nửa sức lực kinh khủng Pokemon. Raichu cũng thế, đừng nhìn bản thân nó song kháng đều không cao, nhưng cân nhắc một con Pokemon cường đại hay không, ý chí lực cũng là quan trọng nhất, có thể tải Mega Charizard X công kích đến, cố nén đau khổ. Đem ngày mưa hoàn chỉnh mở ra, không bị đánh gãy, bình thường Pokemon cũng không có như vậy cứng cỏi ý chí. Cho nên, đối với mình Pokemon chỗ cường đại hiểu rõ trung niên thân sĩ căn bản không tiếp thụ được Electrode. Cùng Raichu như thế nhẹ nhõm liền bị đánh bại sự thật. Đi, trung niên thân sĩ trầm mặt, ném ra một viên Pokeball. Pokeball thả ra. Là mặc dù số lượng nát đường cái, nhưng dùng tốt Pokemon chính là được hoan nghênh Cloyster. 75 cấp, liên tục công kích đặc tính, không cấp 8 chiêu thức. Gia hỏa này lực phòng ngự mạnh đến biến thái. Danh xưng bom napalm cũng đánh không nát, chỉ bất quá tại đặc công chiêu thức trước mặt không có gì chứng dùng. Vừa vặn Mega Charizard X đặc công bị giảm xuống, vật công tặc mạnh. Mà lại ngày mưa trạng thái dưới, lúc này bên trên Cloyster, mặt thắng vẫn là rất lớn, nhưng Cloyster khuyết điểm cũng rất rõ ràng di động khó khăn. Gia hỏa này không tay không chân, muốn tại lục địa di động, hoặc là dựa vào xoay tròn, hoặc là dựa vào chế tạo vòng xoáy, muốn nó giống như Electrode lăn tốc độ nhanh đến người khác cái đuôi đều sờ không tới. Không thể nghi ngờ là đang nằm mơ, đối Mega Charizard X mà nói, cùng đứng đấy bị đánh bia ngắm không có gì khác nhau. Aurex không đến lúc đó ở giữa sẽ không đình chỉ, trung niên thân sĩ phi thường thông minh để Cloyster sử dụng Withdraw. Trốn trong vỏ, cùng Protect, bảo vệ, định đem Mega Charizard X Aurex cứng rắn kéo đi qua. Chờ đợi Mega Charizard X lâm vào hỗn loạn cái kia một giây. Tìm cơ hội phản công. Mega Charizard X Aurex cùng Garchomp Aurex cũng không đồng dạng. Cái trước tại dùng ra Aurex thời điểm là không có cách nào sử dụng cái khác chiêu thức. Giống, cao tiếng long ngâm nổ vang. Chăm chú khép kín ở giáp sắc Cloyster bị Mega Charizard X giống như là bóng đá đồng dạng vừa đi vừa. Về đấm đá, thỉnh thoảng mở ra một đạo oánh màu lam tiểu thuẫn để ngăn cản xung kích. Đến cùng là vật phòng 180 Pokemon, phòng ngự cao đến đáng sợ. Mega Charizard X đúng là trong lúc nhất thời nhịn nó không được. Nhìn thấy một màn này trên khán đài một mảnh vui mừng. Thật giống như rốt cuộc tìm được đại ma vương công lược phương pháp. Đều chờ đợi nhìn trung niên thân sĩ Cloyster đánh bại Mega Charizard X một màn kia. Mà liền tại Mega Charizard X trên người lửa rồng yếu dần. Mang ý nghĩa Aurex sắp kết thúc lúc. Lăn tăn cái gì đâu. Thật là, Kurotaku có chút không thú vị ngáp lên. Tay phải trước đưa, lực lượng vô hình đẩy ra. Lợi dụng chung Rosa Mega Charizard X liên hệ. Đem aura chi lực không ngừng truyền đến Mega Charizard X trong ý thức. Đem nguyên bản Aurex kết thúc sau không ngừng dâng lên cuồng bạo ý chí cho trực tiếp xua tan. Aura chi lực mới cách dùng. ở một mức độ nào đó hơi chậm lại Pokemon mặt trái trạng thái. Tương đương với trong trò chơi cắn thuốc hành vi, vừa vặn cùng Mega Charizard X cấp 8 sau tác dụng phụ chậm lại Aurex làm phối hợp. Mà đây cũng là Kurotaku có can đảm để Mega Charizard X sử dụng Aurex mà không phải. Earthquake nguyên nhân, hỗn loạn tác dụng phụ, biến mất, trung niên thân sĩ trợn to tròng mắt. Còn có chơi như vậy? Chiêu thức tác dụng phụ biến mất. Hắn nhìn xem ánh mắt thanh minh, vây quanh Cloyster phi hành Mega Charizard X, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nhưng bày ở sự thật trước mắt nói cho hắn biết, Mega Charizard X quả thật không có lâm vào hỗn loạn trạng thái. Simic Toss, vòng quay địa cầu. Simic Toss, vòng quay địa cầu. Anime bên trong thường xuyên xuất hiện chiêu thức, nhưng nó trên bản chất chỉ cùng Nightset, đêm tối ma ảnh. Dựa theo năng lượng đẳng cấp đến cố định khấu trừ đối thủ thể lực chiêu thức. Dùng để đối phó Cloyster loại này phòng cao đến biến thái nhưng là thể lực cũng không phải là rất lý tưởng. Ngokvermon, không có gì thích hợp bằng. Đen nhánh Mega Charizard X gầm thét đem Cloyster nắm lên. Tiến tới một cái quay người. Trực tiếp sẽ bị Fighting thuộc tính năng lượng bao khỏa Cloyster ném đến trên mặt đất. Đông, khổng lồ lực đạo làm vỡ nát mặt đất. Lấy Cloyster làm trung tâm, giống mạng nhện đồng dạng vỡ vụn ra, đá vụn giống đạn đồng dạng hướng chung quanh bay đi. Ken két thanh thúy tiếng vỡ vụn thình lình từ Cloyster trên thân truyền ra. Cố định tiêu giảm, ngươi có thể chịu mấy lần? Kurotaku mỉm cười, giữa sân, đau đến mở vỏ cứng Cloyster muốn phản kích, trên người gai nhọn phát ra chói mắt ánh sáng. Mà ở này trước đó, Mega Charizard X đã lần nữa đem nó nắm lên, quay người mãnh ném xuống. Đông, mặt đất rung động, giải thích xuống. Fujiori quay đầu nhìn về phía bên cạnh Miken. Ngươi để cho ta giải thích. Ta cũng giải thích không rõ. Kurotaku trên thân ta không biết sự tình nhiều lắm. Miken buông tay, Kurotaku có đã nói với hắn Aura sự tình. Nhưng Aura đến tột cùng có thể làm được cái gì? Hắn làm sao rõ ràng? Có quan hệ Aura văn hiến quả nhiên là ít càng thêm ít. Hắn lật qua lật lại đều là một chút du ký. Hắn có thể giải được chỉ có Sinnoh có cái tên là Riley Aura sứ giả. Có cái chuyên môn gây giống Riolu cùng Lucario Lucario vương quốc. Hai chuyện này mà thôi. Ngoặc kép. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là càng ngày càng quá mức. Hy vọng hắn có thể thủ hạ lưu tình đi. Kefo cùng chúng ta quan hệ vẫn là rất không tệ. Fujimori sờ lên cái cằm, có chút bất đắc dĩ. Mà tại bọn hắn nói chuyện thời khác, trong sân đối chiến cũng triệt để hạ màn. Mega Charizard X lấy miễn cưỡng ăn Cloyster 3 phát Rock Blast làm đại giá. Triệt để tiêu diệt có thể xưng tường đồng vách sắt Cloyster. Đồng thời tại Cloyster triệt để hôn mê, trọng tài tiếng còi trước đó, Mega Charizard X sử xuất Rose, cấp tốc về đầy bởi vì nhận công kích mà tiêu giảm thể lực. Ngô ngô ngô, Rose ta, thật vất vả đánh dụng thể lực lại về đầy. Fujimori thở dài, may mắn ta không phải là đi trên nơ con đường. Nếu không đánh thành dạng này, không có giữa trận nghỉ ngơi, nửa chàng sau tùy theo bắt đầu. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là Kurotaku cũng không để cho Mega Charizard X tiếp tục đứng trận, mà là trao đổi Pokemon. Hơn nửa hiệp một con, nửa chàng sau một con. Cái này cũng quá mức đi, ta cảm thấy lần này đánh xong Kefo tiên sinh hơn phân nửa liền sẽ nghĩ đến về hưu. Nếu như đứng ở nơi đó chính là ta, ta cũng cho rằng như vậy. A, Mlek tiên sinh đã hôn mê. Ta không có bất tỉnh. Kurotaku kết quả đối thủ. Tên là Mlek nam tử trung niên tại con trai mình nâng đỡ cắn hàm răng trả lời một câu. Bất quá so với hắn thực lực còn mạnh mẽ hơn trung niên thân sĩ Kê Phô đều đánh thành dạng này. Hắn đối với mình có thể hay không chiến thắng thật không ôm hy vọng. Giữa sân, trung niên thân sĩ trầm mặc, nắm chặt quả thứ tư Pokebo bàn tay vết mồ hôi lâm ly. Nhìn xem bị Kurotaku một lần nữa thả ra Zenga, hắn hung hăng nuốt ngụm nước miếng, lại lạc tái, có thể Mega Evolution Pokemon, độc thêm Ghost thuộc tính, cho nên nói am hiểu nhiều thuộc tính trainer chính là phiền phức. Chiến đấu tiếp tục, lần này bị đối thủ đưa lên Pokemon Hoen Ai thuộc tính Pokemon. Glalie, 74 cấp. Ẩn tàng đặc tính mút đi, tâm tình bất định, không cấp 8 chiêu thức, mút đi, tâm tình bất định, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ ngẫu nhiên tăng lên một hạng năng lực 2 cấp bậc, cũng giảm xuống một hạng năng lực một cái cấp bậc, là cái vận khí tốt, chỉ kiếm không lỗ đặc tính. Nói như vậy, loại này đặc tính chỉ có Âu Hoàng chơi đến chuyển, mà lại thời gian kéo càng lâu. Đối nghịch có nên đặc tính Pokemon càng có lợi hơn. Chỉ tiếc, Zenga cũng sẽ không cho đối phương kéo dài thời gian cơ hội. Mở màn khói đen, che đậy giữa sân, tiến tới lập tức Mega Evolution. Trên cổ tay Mega Ki phát ra hào quang sáng chói. A, quả nhiên, Mega Evolution, không được ta đều xem chán rồi. Bất quá không phải nói một lần chỉ có thể vào hóa một con sao? Có người như thế lên tiếng đặt câu hỏi. Hơn phần nửa là hủy bỏ phía trước con kia. Sau đó tiến hóa cái này. Người bên cạnh tiếp lời. Có lẽ hắn có hai cái Mega Ki. Không phải không khả năng. Hắn liền Mega Stone đều có nhiều như vậy. Số nhiều Mega Ki. Dù nói thế nào số nhiều Mega Ki vẫn là quá mức đi. Đều là trên cổ tay vòng tay đang phát sáng. Hẳn không phải là số nhiều Mega Ki. Bất quá liền xem như số nhiều Mega Ki. Cũng cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Chẳng lẽ lại bởi vì có hai viên liền sẽ cho bọn hắn. Đương nhiên là một cái truyền nam một cái truyền nữ a. Vừa chua a vừa chua đi. Mà theo khói đen tản ra, trong sân Zenga cũng thành công hóa thành Mega Zenga, mang trên mặt cùng loại mèo ché sai nụ cười quỷ dị, giữa mi tắc kim loại tròn phiến lập lòe tỏa sáng. Đối diện, Glalie trên thân sáng lên ánh cam, chợt sáng lên ánh sáng màu lam, nhưng bởi vì ánh cam cùng ánh sáng màu lam bên trên sẽ không viết văn tự, cho nên Kurotaku cũng không rõ ràng Glalie đến cùng tăng trưởng cái nào thuộc tính, thấp xuống cái nào thuộc tính. Loại chuyện này chỉ có Glalie cùng Kê Phô biết. Đều như thế, Mega Zenga cười quái dị một tiếng, dưới thân thể chế tạo ra một cái lỗ đen thật lớn, thân thể cấp tốc chui vào trong đó. Phantom Force, tiềm linh đánh úp, biến mất. Là Phantom Force, tiềm linh đánh úp, cẩn thận chung quanh của ngươi. Kê Phô lời nói còn chưa nói xong, Glalie bên trái bên cạnh mở ra một cái nho nhỏ lỗ đen. Một con quỷ chảo bỗng nhiên nhô ra. Glalie gặp đây, không chút do dự, quay đầu hướng quỷ chảo hung hăng cắn. Rắc một tiếng, quỷ chảo bị Glalie thành công cắn trúng. Nhưng là, một giây sau, sau lưng Glalie, giống nhau như đúc lỗ đen xuất hiện. Đồng dạng vẫn là một con quỷ chảo. Mang theo Ghost thuộc tính năng lượng, hung hăng hướng Glalie trên đầu bắt xuống dưới. Tiến tới, xoay qua thân Glalie bên trái, một cái càng thêm to lớn lỗ đen hiển hiện. Mega Zenga cắn một viên màu nâu đỏ, không ngừng rung động lấy mở rộng kinh khủng quả cầu năng lượng, hướng Glalie phun ra xuống dưới. Ba động Phantom Force, tiềm linh đánh úp. Ầm ầm, năng lượng bạo tạc sau sinh ra nồng vụ cấp tốc tràn ngập tại Glalie quanh thân hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận.